Chương 861. Bất quá là một giấc mộng dài mà thôi. Tại bên trong thế giới bức xạ tràn đầy nhiệt độ cao, hơi nước đầy mùi khó ngửi, nhìn thấy Thẩm Vân Mai giống rác rưởi đồng dạng, nghe hắn nói chuyện Tiếu Lâm, Tỉnh Cửu nhớ tới một câu. Chuyện này đương nhiên rất khó hiểu ra sao, tựa như Thẩm Vân Mai lúc này tao ngộ đồng dạng. Thẩm Vân Mai còn có thể nói đùa, tự nhiên sẽ không chết, đương nhiên, thân thể của hắn đã hủy thành dạng này, cũng không có giá trị cứu giúp gì. Phía dưới đóa mây hình nấm to lớn tung bay rất nhiều cho bụi, chỗ sâu nhất của cho bụi ẩn ẩn có trường hấp dẫn hương vị để Tỉnh Cửu phi thường không thoải mái. Hắn phất phất tay, mấy đạo kiếm quang phá không mà đi, đem cho bụi mang đi, lộ ra hình ảnh bên trong. Cái trường hấp dẫn trang bị kia đã bị nhiệt độ cao mấy ngàn vạn độ dung thành kim loại tương lưu, căn bản nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Trên đá ngầm màu đen tung bay một khe hở không gian. Tại dưới u ám sắc trời, đạo vết nứt không gian kia giống màu đen lưu ly ngưng tụ thành con mắt, phía trên lưu lại một chút thiêu đốt vết tích, nhìn kinh khủng dị thường. Đạo vết nứt không gian này trước đây không lâu bị dung thực, nghĩ đến chính là nguyên nhân gây ra trận bạo tạc này. Nếu như không phải Thẩm Vân Mai vừa vặn tại viên tinh cầu nghỉ phép này, nếu như không phải hắn mang theo trong người động lực hạt nhân lô, nếu như đạo vết nứt không gian này tiếp tục khuếch trương, ám vật chi hải đi vào bên này. Trên viên tinh cầu này, mấy trăm triệu du khách cùng nhân viên công tác còn có thể sống sót mấy cái. Vấn đề là đạo vết nứt không gian này như thế nào sinh ra? Đài cao giai trường hấp dẫn phát sinh trang bị làm sao lại xuất hiện tại một viên tinh cầu nghỉ phép? Khi cao giai trường hấp dẫn phát sinh trang bị giấu ở đáy biển chỗ sâu khởi động, Thẩm Vân Mai liền cảm nhận được trước tiên. Khi đó hắn đang đứng tại bên cửa sổ, miệng ngậm thuốc lá, trong tay bưng liệt tử, bên hông quần áo ngủ, bắt chước tuyệt vọng, đóng vai cô độc. Đến từ phương xa, nói đúng ra là một mặt khác tinh cầu chấn động cùng tầng khí quyển, thật cao xuất hiện hiện tượng ion phóng điện, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nếu như có thể mà nói, hắn căn bản không muốn nhìn thấy những thứ này, cảm nhận được những thứ này, bởi vì như vậy hắn phải đặt chén rượu xuống, nhổ ra thuốc lá, phá cửa sổ mà ra ngoài làm những việc mệt chết người, đi đối mặt phong hiểm không biết. Bất đắc dĩ, vì hắn trải qua cải tạo con mắt so với hệ thống theo dõi cao cấp nhất của chiến hạm còn muốn linh mẫn hơn. Càng bất đắc dĩ là hắn không thích vũ trụ này, cảm thấy tinh hà liên minh nhân loại ngu xuẩn ngớ ngẩn đến cực điểm, cũng khó nhìn, nhưng hắn là nhân loại văn minh nhi tử, bất đắc dĩ phải có chút tinh thần trách nhiệm. Loại trường hấp dẫn trang bị cường độ này, tại bên trên tinh cầu bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện, bởi vì cực dễ dàng dẫn phát vết nứt không gian. Nếu như xuất hiện vết nứt không gian, viên tinh cầu này bị ám vật chi hải nhuộm dần, vậy sẽ phát sinh đại sự như thế nào? Chiến hạm tại hành tinh bên kia, Tỉnh Cửu tại trên mặt trời, phạm vi hành trình 17 giờ tiêu chuẩn trong vũ trụ không có phi thăng giả khác, chỉ có thể hắn xuất thủ. Hắn xuất thủ phá cửa sổ. Khi gió đêm lạnh xuống cùng tia sáng hơi trầm rót vào phòng, bừng tỉnh nữ tử trên giường, hắn đã bay qua đường phân cách ban ngày cùng đêm, xuyên qua vô số sóng lớn, đi tới biển cả chỗ sâu, xuất thủ lần nữa phá vỡ mấy ngàn mét sâu nước biển, đi vào đáy biển, thấy được bộ trường hấp dẫn trang bị sắp sụp đổ, cùng vết nứt không gian đang chậm rãi phá vỡ. Nhìn hình ảnh này, cho dù là hắn cũng cảm nhận được hàn ý. Rất rõ ràng cao giai trường hấp dẫn phát sinh trang bị là, bị người cố ý vận đến viên tinh cầu này, vụng trộm sắp đặt tại đáy biển, mục đích đúng là vì mở ra một đầu khe hở không gian thứ nguyên, đem ám vật chi hải đưa vào. Hắn không chút do dự đưa tay sờ về phía tay trái rủ xuống ngân sắc bông tai, nghĩ thầm mọi người trên viên tinh cầu này thật sự là may mắn, hôm nay hẳn là đều đi sòng bạc chơi một phát. Viên tinh cầu này xác thực phi thường may mắn, gặp được tai nạn lớn như thế, lại vừa vặn gặp được hắn ở chỗ này nghỉ phép. Càng may mắn hơn là, siêu vi hạt tử hóa động lực hạt nhân lô đã nghiên cứu phát minh thành công, tính cả dung thực thiết bị ở bên trong, đều đặt ở bên trong ngân sắc bông tai. Khó có thể tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về vết nứt không gian đang mở rộng phun đi, cùng với suy suy thanh âm, còn sót lại nước biển cùng, từ dị không gian vọt tới không biết vật thể đều hóa thành hư vô. Vi hình động lực hạt nhân lô tản ra ánh sáng sáng ngời, tựa như một mặt trời nhỏ, chiếu sáng bốn phía nước biển, chiếu sáng rất nhiều con mắt hải ngư hoảng sợ mà mờ mịt. Mặt biển tại đỉnh đầu của hắn cao mấy ngàn thước, bỗng nhiên có rất nhiều đạo âm thanh gào thét từ nơi đó truyền đến. Ngay sau đó, không trung xuất hiện mấy chục đạo đường cong màu trắng. Tại những âm thanh này đến trên biển trước đó, Thẩm Vân Mai đã giám sát đến sự tồn tại của đối phương, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Làm kẻ yêu thích tu tiên tiểu thuyết truyền thống, tại thời điểm không có quần chúng đứng ngoài quan sát, hắn quen thuộc dùng loại kiểu câu nói chuyện này. Chỉ là liên tưởng đến từ trên không trung bay tới mấy chục mai chế thức đạn đạo, câu nói này không khỏi có vẻ hơi quái. Sau một khắc hắn cảm giác được những đạn đạo xạ tuyến cường độ, thần sắc khẽ biến nói, ta thao mẹ ngươi. Cùng phía trước câu nói so sánh, đây thật là phong cách đột chuyển. Những chế thức đạn đạo không phải đạn hạt nhân uy lực mạnh mẽ, là siêu CAC bon kết cấu buộc tập bạo đạn. Loại đạn này danh tự nghe rất phức tạp, kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng để phá hư chiến hạm ngoại tầng phòng ngự, tự nhiên cũng có thể đối cơ giáp có tác dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Vân Mai chính là một đài cơ giáp nhân hình uy lực cực lớn, những viên đạn này tự nhiên là nhằm vào hắn. Nếu như là bình thường, hắn căn bản sẽ không đem những viên đạn này để ở trong lòng, nhiều ít như mưa bụi trên ban công, chỉ cần đi đều thất bại. Vấn đề là, hiện tại hắn không có cách nào rời đáy biển, thế là cũng chỉ có thể lựa chọn gượng chống. Trong chốc lát, mấy viên đạn trước hết đi tới hố to dưới đáy biển, phóng xuất ra mấy trăm quả siêu CAC bon kết cấu bạo đạn. Bên trong âm thanh cắt chém rõ ràng dày đặc mà khiến người ta kinh khủng, đáy biển đá ngầm biến thành bột phấn, trên thân thể của hắn xuất hiện vô số đạo vết nứt, áo trắng vỡ vụn. Chân chính phiền phức chính là, thiết bị dung thực không gian nhận lấy siêu CAC bon kết cấu quấy nhiễu, trở nên không ổn định. Cái đạo vết nứt không gian kia lần nữa bắt đầu khuếch trương, hướng về hình thái ổn định mà đi. Càng nhiều chế thức đạn đạo mang theo càng nhiều bạo đạn, giống vô số viên thiên thạch từ mấy ngàn mét mặt biển rơi xuống, hướng về đỉnh đầu Thẩm Vân Mai đập tới. Hắn không chút do dự đem từ Trần Ốc Sơn Thạch Nhân, học phòng ngự đạo pháp thúc dục đến lớn nhất, đưa tay phải ra kết xuống Thừa Thiên kiếm trận, ngón tay từ bông tai bắn ra mấy trăm tấm nhất mao chai lá bùa, sau đó nắm vi hình động lực hạt nhân lô, hướng về khe hở không gian kia nhét vào. Màn này tựa như là một người giơ mặt trời, muốn đi chiếu sáng đêm tối. Tiếp theo chính là trận kinh thiên động địa nổ lớn. Trận bạo tạc kia sinh ra năng lượng ba động, ngay cả 7 ức cây số bên ngoài Liệt Dương Hào chiến hạm đều rõ ràng bắt được, chớ đừng nói chi là viên tinh cầu này. Tất cả thành thị đều vang lên còi báo động chói tai, tất cả thiết bị đều biểu hiện ra siêu cường địa chấn cảnh cáo, tâm địa chấn lại là chúng thuyết phân vân, phảng phất toàn bộ tinh cầu đều rung động. Một vầng mặt trời đỏ từ trong biển dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới, thậm chí dạ bán cầu vài chỗ đều thấy được mặt trời mọc. Những đạn đạo kia trong nháy mắt bị khí hóa, vô số nước biển biến thành sương mù, giữa thiên địa sinh ra một đóa cự hoa, đá ngầm biến thành lưu ly, đạo vết nứt không gian kia bị dung thực. Thẩm Vân Mai biến thành hiện tại quỷ bộ dáng. Cố sự này đương nhiên là hắn nói cho Tỉnh Cửu, không phải nói chuyện, mà là thần thức giao lưu. Người như bọn họ vốn có thể trực tiếp thần thức giao lưu, bình thường quen thuộc nói chuyện chỉ là quen thuộc, cũng có thể nói là thích, hiện tại thời gian cấp bách. Tỉnh Cửu nói, không nghĩ tới ngươi sẽ liều mạng như vậy. Thẩm Vân Mai thần sắc rất nghiêm túc, tại bên trên gương mặt bị mất một nửa lộ ra rất đáng sợ, nói, những người kia muốn ta chết, ta đương nhiên không thể như bọn hắn nguyện. Hắn hiện tại xác thực còn chưa chết, nhưng cũng sắp. Tỉnh Cửu thông chi Liệt Dương Hào cùng Tiêu Vĩ Hào chiến hạm, nắm lên hắn còn sót lại cánh tay kia, chuẩn bị kéo hắn rời đi. Thẩm Vân Mai nổi giận, nói, ngươi đây là xách giỏ hay là đi siêu thị mua sắm? Tỉnh Cửu nói, ngươi cái tay này vướng víu. Thẩm Vân Mai phàn nàn nói, ngươi kéo đi là được. Tỉnh Cửu nghĩ thầm đúng là đạo lý này, bắt nắm đầu, dẫm lên cổ họng của hắn, dùng sức kéo một phát. Xoẹt một tiếng, đầu Thẩm Vân Mai bị kéo xuống. Hắn nháy nháy mắt, mới hiểu được chuyện gì xảy ra, thở dài, đối Tỉnh Cửu nói thấm thía nói, tay vướng bận ngươi liền nối là được, nắm đầu ta làm cái gì đây? Trên thực tế, muốn đem đầu Thẩm Vân Mai giật xuống cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thân thể của hắn có cường độ khó thể tưởng tượng, động lực hạt nhân lô bạo tạc đều không thể để nó biến thành tro bụi. Cũng chỉ có Tỉnh Cửu lực lượng cùng trình độ sắc bén như vậy mới có thể làm được. Hình ảnh này nếu như tại trên phim, đó chính là huyết tinh kinh khủng. Nhưng phát sinh ở giữa bọn hắn chính là hài kịch. Hài kịch cùng kịch khác chân chính khác nhau ngay tại chỗ, không có chân thực tử vong. Chỉ cần có một cái tử vong tràng cảnh xuất hiện, hài kịch danh nghĩa sẽ xóa bỏ, lại thế nào cũng không che giấu được toàn bộ chuyện xưa bi thương. Đã cháy, còn giữ làm cái gì? Tỉnh Cửu đem đầu Thẩm Vân Mai chộp trong tay, hướng về trên mặt biển bay đi. Thẩm Vân Mai đương nhiên minh bạch những thân thể kia đều đã không có tác dụng gì, nhưng vẫn cảm thấy có chút không cam tâm, tức giận nói, ngươi như thế đem ta cầm trong tay, chẳng lẽ ta là bóng sao? Tỉnh Cửu nể mặt hắn thảm trạng như vậy, không có ném cái đầu này này, đổi một cái tư thế, cắp tại dưới nách. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Thẩm Vân Mai càng thêm không hài lòng, la lớn, đây là cái bao. Nam sĩ bao. Tỉnh Cửu nhìn trên tường nước biển phản chiếu ra hình ảnh. Cái đầu kia càng không ngừng oa oa kêu. Có chút phiền, tăng thêm tốc độ hướng bên trên biển bay đi. Thẩm Vân Mai thấy hắn không để ý tới mình, càng thêm tức giận, há mồm cắn. Tỉnh Cửu bất đắc dĩ, đành phải đem hắn ôm ở trong khuỷu tay, tựa như ôm một chậu hoa. Có thể là bởi vì cũng có tương tự liên tưởng, Thẩm Vân Mai hài lòng chút, hừ hừ hai tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhảy ra mặt biển, nghênh đón bọn hắn chính là phương xa mặt trời, cùng mấy chục đài cơ giáp đằng đằng sát khí. Rất nhiều người gọi ta ám dạ nữ vương,

tốc độ download hoặc là tương tác không có hạn mức cao nhất. Chiếc nhẫn kia không phải chân chính tin tức tiết điểm, cũng không phải cầu số liệu, càng giống là mấy vị đánh dấu. Theo ý thức của hắn hướng vũ trụ các nơi mà đi, có vô số tin tức từ các nơi trên vũ trụ mà đến, tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Đây không phải vấn đề, cũng không có gì nguy hiểm, hắn không phải nhân loại bình thường, thế giới tinh thần sâu như Uyên Hải, mà lại chỉ cần nguyện ý, hắn tùy thời có thể đình chỉ quá trình này. Đình chỉ. Khi hắn nghĩ đến từ này, trên thực tế chính là dùng ý thức phát ra chỉ lệnh, nhưng mà không có đình chỉ. Số liệu như biển tiếp tục từ các nơi trong vũ trụ mà đến, giống như là thủy triều tràn vào đầu óc của hắn, tiến vào thế giới tinh thần của hắn. Tuyệt đại đa số cùng ý thức thăm dò của hắn không có bất kỳ cái gì liên quan, là tin tức mảnh vỡ không có ý nghĩa. Đủ loại hình ảnh, đủ loại ký tự, ở trong ý thức của hắn thoáng hiện, sau đó chìm vào trong biển. Thế giới tinh thần hải dương bình tĩnh phát lên gợn sóng, sau đó càng lúc càng lớn, đến mức huyệt thái dương giống nhân loại bình thường đồng dạng có chút nở. Cảm thụ được những tin tức kia như dòng lũ, Tình Cửu minh bạch thứ gì. Lúc trước tinh môn nữ tế ti chính tuyển thời điểm, Liệt Dương Hào chiến hạm đã từng hướng mặt đất phát động một lần chủ pháo laser tập kích. Tình Cửu né qua những laser kia, bay đến vũ trụ mở ra Liệt Dương Hào thân hạm, chuẩn bị thông qua mạng khống chế chiến hạm này. Ngay tại lúc kia, tại đầu kia phẳng phất chân thực tồn tại, chỗ sâu trong hắc ám số liệu thông đạo, ẩn ẩn truyền đến một tiếng thở dài như có như không. Tiếng thở dài đó tựa như đến từ chỗ sâu trong đáy giếng, mang theo cực sâu hàn ý, có một loại cực kỳ u lãnh cảm giác. Hắn trực tiếp quay người rời đi, bởi vì cảm giác được người kia có thể uy hiếp được hắn. Tại suối nước nóng vừa nhìn đến vị dục bào thiếu nữ kia về sau, hắn liền biết nàng chính là vị kia tồn tại. Hắn tín nhiệm nàng, bởi vì tế tự một mạch cùng phi thăng giả xác thực ở vào quan hệ thù địch. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn cảm thấy bọn hắn là cùng một loại người. Ban đầu ở Chiêu Thiên Đại Lục, Thanh Nhi cùng Bình Vịnh Giai đều là minh hữu kiên định nhất của hắn, vì cái gì nàng sẽ là ngoại lệ. Đương nhiên lựa chọn này y nguyên có phong hiểm, vì tận khả năng giảm xuống phong hiểm, hắn mang theo nàng rời chủ tinh, bắt đầu du lịch bốn phía, muốn thuyết phục nàng đi cùng chính mình. Thẳng đến vài ngày trước, hắn thấy được Tây Lai tươi vui sáng sủa, nhận được pháp hạc hắn lưu cho Thẩm Vân Mai, áp lực đến từ bên kia rốt cục để hắn hạ quyết tâm, tự tay rót chén trà cho nàng, lúc này đeo lên chiếc nhẫn kia. Việc đều làm, đáng tiếc sự tình lại tiến vào loại nhàm chán lặp lại kia. Hắn nhìn về phía Hoa Khê nói, lặp lại, không phù hợp cấp độ của ngươi. Nơi này nói lặp lại chỉ là thủ đoạn. Hắn tiến vào thế giới tinh thần của Tây Lai, lại bị đánh lén, lưu lại một đạo thần thức ở bên trong. Hiện tại hắn buông ra đạo tâm, cùng mạng tinh vực không có chướng ngại liên kết, thế là tiến vào thế giới tinh thần của nàng, sau đó lại bị đánh lén, mà lần này mục tiêu bị công kích là bản thân thần hồn. Hoa Khê nói, ta hiểu rất rõ nhân loại, các ngươi bản chất chính là lặp lại. Tỉnh Cửu nói, ta cho là ngươi sẽ cảm thấy chúng ta mới là đồng loại. Hoa Khê bình tĩnh nói, hiện tại còn không phải. Bên trong thời gian vài câu đối thoại ngắn gọn, đến từ vũ trụ các nơi tin tức còn đang không ngừng mà tràn vào, tựa như là một dòng lũ cuồng bạo. Rất khó dùng cụ thể số lượng để hình dung số lượng những tin tức này, xem như Liên minh Viện Khoa học cao giai nhất thiết bị chứa đựng, cũng sẽ ở thời gian mấy giây bị lấp đầy. Những dòng tin tức kia không có trải qua bất luận cái gì chọn lựa, có là văn tự, có là hình ảnh, có là video, tuyệt đại đa số đều là mảnh vỡ, không cách nào sắp hàng, chiếm cứ càng nhiều không gian. Tựa như đá vụn, tựa như loạn lưu, tựa như lơ lửng huyền không sơn, tựa như không trọn vẹn hành tinh, tựa như hồng cự tinh, không ngừng vọt tới. Có thể hiểu thành cả nhân loại văn minh số liệu đang oanh kích đạo tâm của hắn, ý đồ phá hủy ý thức của hắn. Tỉnh Cửu ý thức có chút u ám, giống Thẩm Vân Mai uống thuốc sinh ra cảm giác. Có thể là bởi vì nguyên nhân này, hắn không có chú ý tới tại những tin tức dòng lũ nhìn như tạp nhạp, ẩn giấu đi một chút số liệu rất mấu chốt. Hoa Khê cách mặt băng thật mỏng, lặng lặng nhìn hắn, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc. Tây Lai nhìn hình ảnh này, trầm mặc không nói. Sông lớn cuồn cuộn, thập nhị trọng lâu kiếm chậm chạp hướng ra phía ngoài có rúm. Tên đạo sĩ trẻ tuổi kia đạo y vẫn là đỏ thắm như thế. Áo khoác màu đỏ tại vũ trụ tối tăm là như thế bắt mắt. Hắn bay trở về bên người Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân nhìn Tỉnh Cửu nói, ngươi đúng là Chiêu Thiên Đại Lục từ trước tới nay mạnh nhất người tu đạo, nhưng ngươi không phải người, chỉ là một kiện vũ khí. Tỉnh Cửu nghe qua câu nói này, hoặc là nói tương tự biểu đạt. Đó vẫn là rất nhiều năm trước, Thiên Quang Phong mở đại hội, sư huynh của hắn Thái Bình thông qua A Phiêu nói cho người trong thiên hạ nghe. Rất nhiều người nói là hắn kiếm yêu, nói hắn không có tư cách làm Thanh Sơn trưởng môn, vậy đi là được. Nhưng bây giờ rất rõ ràng, mặc kệ là Lý Tướng Quân hay là Hoa Khê, cũng sẽ không để hắn rời đi. Ta không phải vũ khí của ai, ta chính là chính ta. Hắn nhìn Hoa Khê nói, ngươi cho rằng dựa vào những số liệu này là có thể tách ra ý thức của ta. Những số liệu này dùng để tiến hành format đại não của ngươi cùng bao trùm số liệu. Hoa Khê nói, về sau còn muốn viết chương trình mới có thể khống chế ngươi. Tỉnh Cửu nói, không có gì có thể khống chế ta. Nói xong câu đó, ánh mắt hắn rơi vào trên chiếc nhẫn kia, chỗ sâu trong đáy mắt xuất hiện vô số đạo kiếm quang sáng tỏ. Ngay sau đó, hắn dùng sức nắm chặt tay, bọc tại trên ngón tay chiếc nhẫn thụ lực, bắt đầu có chút vặn vẹo biến hình. Hiện tại hắn, không cách nào ngăn cản cả nhân loại văn minh số liệu hướng ý thức Hải Dương phóng đi, bởi vì tin tức chảy với tốc độ quá nhanh, cánh cửa kia không cách nào đóng lại. Như vậy đem chiếc nhẫn làm thông đạo số liệu hủy đi, hẳn là có thể giải quyết một bộ phận. Càng mấu chốt chính là, hắn ẩn ẩn cảm giác được chiếc nhẫn này ẩn giấu đi ý vị càng sâu, đối với mình tạo thành một loại uy hiếp nào đó. Nếu đối phương muốn dùng loại phương thức này vây khốn hắn, chiếc nhẫn này tất nhiên không phải là phàm vật. Ba ba tiếng vang bên trong, chiếc nhẫn mặt ngoài bảo thạch theo thứ tự vỡ vụn, bắn ra bột phấn như tinh vũ, đồng thời xuất hiện còn có vô số đạo khí tức cường đại. Vỡ vụn bảo thạch lại là cực kỳ tuyệt diệu đạo môn trận pháp, lợi hại hơn là phía dưới trận pháp, đúng là sự vật cùng loại với trường hấp dẫn phát sinh trang bị. Những đạo môn trận pháp kia cực kỳ lợi hại, mỗi cái đều không tại Vân Mộng Sơn đại trận phía dưới, có thể nói là chiêu thiên đại lục tu hành giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Chút ít trang bị trường hấp dẫn càng là không thể tưởng tượng, vượt xa tinh hà liên minh bày ra trình độ khoa học kỹ thuật. Một đạo không gian cực mỏng ngăn cách ngón tay Tỉnh Cửu tiếp xúc với bản thể chiếc nhẫn, để kiếm ý cùng lực lượng của hắn không cách nào chân chính rơi xuống trên mặt nhẫn. Không hổ là hai nền văn minh kết tinh, có thể ngăn trở vạn vật nhất kiếm phong mang. Trong thế giới này từng có tương tự văn minh kết tinh, đó chính là Thẩm Vân Mai. Thẩm Vân Mai cuối cùng cũng không phải đối thủ của hắn, vậy cái nhẫn này lại có thể kiên trì bao lâu? Vô số đạo bạch quang vừa mới sinh ra, đã bị kiếm ý ở giữa ngón tay hắn sinh ra trói lại, chém vỡ thành hư vô. Đây là hắn đỉnh phong nhất một kiếm. Xâm nhiên kiếm ý hướng về vũ trụ các nơi tán đi, vành đai tiểu hành tinh vô số thiên thạch trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Tướng Quân cùng Tây Lai hóa thành hai đạo kiếm quang, thối lui đến mấy ngàn cây số bên ngoài. Chiếc nhẫn kia mặt ngoài trận pháp theo thứ tự vỡ vụn, không gian cách tầng dần dần trở nên mỏng hơn. Hoa Khê nhìn bảo thạch biến thành mảnh vỡ bồng bềnh trong vũ trụ, trong mắt toát ra cảm xúc đáng tiếc. Tại chiếc nhẫn hoàn toàn vỡ vụn trước một khắc, bỗng nhiên có một đạo tia sáng cực nhỏ màu xanh xuất hiện tại trên cổ tay Tỉnh Cửu, tự hành buộc chặt. Cái đạo tia sáng màu xanh kia cũng không phải là chân thực tồn tại sự vật, thậm chí không phải chân chính ánh sáng, mà là một loại nào đó tin tức ba động hình chiếu, hoặc là nói là một cái chương trình bên ngoài hiển hiện. Toàn bộ trong vũ trụ phẳng phất đều vang lên một tiếng kiếm minh. Không phải phi kiếm phá không, mà là trở vào vỏ. Chiếc nhẫn kia mặt ngoài bảo thạch cùng trận pháp một lần nữa ổn định. Đến từ cả nhân loại văn minh tin tức dòng lũ trở nên càng thêm cuồng bạo. Những mấu chốt số liệu giấu ở bên trong tin tức dòng lũ hiển hiện ra, ở giữa tự có liên hệ cùng quy luật, đúng là một cái chương trình. Cái chương trình kia khóa chặt ý thức của hắn, đang tiến hành mã hóa sửa đổi. Đây chính là khởi động lại một lần sạch sẽ nhất, hoặc là nói khôi phục xuất xưởng thiết trí. Chiếc nhẫn này không phải Thừa Thiên kiếm, cái chương trình này mới phải. Một đạo thanh âm già nua mà xa xăm xuất hiện tại bên trong vùng vũ trụ này, rơi vào trái tim tất cả mọi người. Đầy trời sao trời xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Đó là một vị lão nhân gầy lùn mang theo nón lá, khuôn mặt tại bên trong bóng tối, không cách nào thấy rõ. Đây không phải chân nhân, là thần thức tại thế giới chân thật hiện ảnh, tựa như Tỉnh Cửu trên tay đạo tia sáng màu xanh. Tất cả phi thăng giả đối với vị lão nhân kia hành lễ, vô cùng cung kính. Thanh Sơn tổ sư, Thẩm Thanh Sơn. Tỉnh Cửu nhìn hắn, không nói gì. Ngươi tại Chiêu Thiên Đại Lục dùng hết thảy thủ đoạn hủy Thừa Thiên kiếm, nghĩ là từ đây có thể thu hoạch được tự do, lại quên kiếm này vốn là ta tạo. Thanh Sơn tổ sư nhìn hắn nói, ngươi hủy một thanh, ta tái tạo một thanh là được. Tỉnh Cửu cảm thụ được trên cổ tay đạo màu xanh ánh sáng thiên địa trọng lượng, y nguyên trầm mặc, không muốn ý đồ ngăn cản đây hết thảy phát sinh, coi như ngươi không thừa nhận mình là thần minh lưu lại vũ khí, cũng không có ý nghĩa. Thanh Sơn tổ sư nhìn hắn nói, bởi vì vạn vật nhất, ngươi là kiếm của ta. Rất nhiều năm trước, Chiêu Thiên Đại Lục thế giới vẫn còn man hoang thời đại. Núi lửa thường xuyên bộc phát, biển cả thường xuyên rít gào, nước sông thường xuyên tràn lan, linh khí tán trong vực sâu, còn tại giai đoạn chậm chạp tăng lên. Sương mù che khuất bầu trời, đại địa lờ mờ một mảnh, đại địa dạn nứt cùng thần thú nào đó phía sau lưng hoàn toàn tương tự. Bỗng nhiên, một viên sao băng lướt qua bầu trời đêm, rơi vào nơi nào đó phía nam đại lục. Phía sau không biết qua bao nhiêu năm, viên lưu tinh kia rơi xuống đất dần dần hở ra, biến thành một tòa cô phong. Giữa đỉnh núi không có bất kỳ sinh linh, ngay cả cây đều không có một cây, bởi vì khắp nơi tràn ngập ý vị lăng lệ cắt chém. Theo tuế nguyệt trôi qua, đại lục từ từ bình tĩnh, khí lưu ổn định, mưa có thời tiết, đại địa dần dần nhuận, vạn vật sinh trưởng. Một thiếu niên tiểu phu họ Thẩm ngộ nhập thâm sơn, nhặt được một thanh yêu kiếm, ngộ được thiên địa chí lý, sau đó đắc đạo. dãy núi xanh tươi, hắn đột nhiên có cảm giác, coi đây là hào, tự xưng Thanh Sơn chân nhân. Phía sau thanh kiếm kia dần dần sinh chân linh, ý muốn rời đi. Thanh Sơn chân nhân luyện đến một đạo vỏ kiếm, câu thần hồn, khiến cho nó không được tự do. Vỏ kiếm tên là Thừa Thiên, kiếm tên Vạn Vật Nhất. Thanh Sơn chân nhân tay cầm Vạn Vật Nhất kiếm, quét ngang bát hoang, uy chấn tứ hải, sáng tạo thế gian đệ nhất kiếm tông. Đây cũng là Thanh Sơn tông tồn tại. Hắn chính là Thanh Sơn tổ sư. Thanh Sơn tổ sư là nhân tộc lịch sử thứ nhất phi thăng giả. Nhưng không biết vì cái gì, rời đi Chiêu Thiên Đại Lục hắn không mang đi Vạn Vật Nhất kiếm, hoặc là nói hắn không thể mang đi Vạn Vật Nhất kiếm. Phía sau lịch đại Thanh Sơn trưởng môn đều sẽ cầm vỏ Thừa Thiên kiếm, khống chế Vạn Vật Nhất kiếm, chỉ như thế mới có tư cách xưng là trưởng môn. Nhiều năm trước, theo Đạo Duyên chân nhân cùng Trầm Chu chân nhân tuần tự đột nhiên chết đi, Vạn Vật Nhất kiếm đột nhiên biến mất tại Thanh Sơn quần phong. Thái Bình chân nhân mang theo thi cẩu âm thầm tìm rất nhiều năm, đều không có tìm được. Ai cũng không biết, khi đó thiếu niên đạo sĩ còn gọi Cảnh Dương có thêm một cái bạn chơi. Cái bạn chơi kia có đôi khi là cây nấm, có đôi khi là tảng đá, có đôi khi là hầu tử, có đôi khi là một thanh kiếm. Nhưng bất kể nói thế nào, Thanh Sơn tổ sư khẳng định là người có tư cách nói câu nói kia nhất. Vạn Vật Nhất, ngươi là kiếm của ta. Thanh Sơn tổ sư phi thăng đi vào vũ trụ phía ngoài, Tinh Hà Liên Minh vẫn còn sơ kỳ, nhân loại văn minh còn không hoàn toàn khôi phục. Hắn khả năng lúc mới bắt đầu nhất đã biết tất cả bí mật, cũng có thể là đi vào thế giới này mới biết hết thảy chân tướng. Tóm lại hắn biết thanh kiếm kia của mình là vũ khí duy nhất có thể đốt lên hành tinh, tiêu diệt ám vật chi hải. Hắn lẳng lặng thủ hộ nhân loại, chờ đợi thanh kiếm kia đến. Lại qua rất nhiều năm, nhân loại văn minh lần nữa cao tốc phát triển đến hôm nay, thanh kiếm kia rốt cục phi thăng rời Chiêu Thiên Đại Lục, cũng đã không còn là thanh kiếm ban đầu. Càng quan trọng hơn là, thanh kiếm kia còn mượn Thanh Sơn Tông một lần nội loạn thành công hủy đi Thừa Thiên Kiếm. Thế là Thanh Sơn Tổ Sư một lần nữa luyện một đạo Thừa Thiên Kiếm, chính là một cái chương trình. Mặc kệ là Thẩm Vân Mai rời đi, hay là Tây Lai trong ý thức cuồn cuộn sông lớn, hết thảy cũng là vì cho Tỉnh Cửu áp lực, đem hắn đẩy hướng nữ tế ti bên kia. Thời điểm Tỉnh Cửu muốn khống chế thế giới này sẽ phản lại khống chế hắn, coi như hắn cường đại đến có thể chống cự thế giới này một đoạn thời gian, y nguyên không cách nào ngăn cản chương trình kia theo tin tức khó có thể tưởng tượng tiến vào ý thức của hắn, bắt đầu thanh trừ ý thức tự chủ của hắn, một lần nữa khống chế thân thể của hắn. Như vậy đây hết thảy đến tột cùng là bắt đầu thế nào? Khối băng chiết xạ phương xa hành tinh tia sáng, trong vũ trụ có càng nhiều tinh tinh, Thanh Sơn tổ sư thần thức hình chiếu tại trong đó lẳng lặng mà nhìn Tỉnh Cửu. Hơn vạn chiếc chiến hạm thoát khỏi khống chế, cùng những phi thăng giả cùng nhau lái về phía bên này, nhìn xem tựa như vô số đạo phi kiếm thiêu đốt. Rất nhiều ngày trước, Tỉnh Cửu giết chết cao gia nhất mẫu xào, bởi vì đánh giá thấp đối phương lãnh khốc ý chí cùng muốn chết ý nguyện, bị thương rất nặng. Lấy lúc ấy hắn cùng viên mặt trời kia khoảng cách, khả năng cần rất nhiều năm mới có thể trị tốt thương thế. Thái Bình chân nhân hóa thành một đạo khói xanh, đem hắn hướng viên mặt trời kia đẩy đi, giúp hắn đem thời gian rút ngắn đến mấy trăm tức, sau đó mình cũng chỉ còn lại có mấy tức thời gian. Tại thời khắc cuối cùng, bọn hắn thấy được mấy vạn đạo phi kiếm thiêu đốt. Những phi kiếm thiêu đốt kia tĩnh lại, liền biến thành chiến hạm. Khi mạng giám sát đâu đâu cũng có phát hiện không gian năng lượng dị động trong vùng vũ trụ này. Về sau, Tinh Phong hạm đội dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy chính là Tỉnh Cửu đang ngủ mê. Tinh Phong hạm đội đương nhiên là có phi thăng giả, mà lại không chỉ một người, những phổ thông quan binh không biết đây là có chuyện gì, bọn hắn lại như thế nào không biết. Có người từ quê quán tới. Tỉnh Cửu bị tiếp tiến vào bên trong chiến hạm, trải qua sơ bộ kiểm tra, nhiệt độ siêu thấp đông lạnh, bằng tốc độ nhanh nhất đưa đến trước người Lý Tướng Quân. Lý Tướng Quân từ giữa ngón tay còn sót lại kiếm ý, rất dễ dàng phân biệt ra đây là Thanh Sơn Tông đệ tử, nói một cách khác chính là hắn trực hệ vãn bối. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị thay Tỉnh Cửu trị thương, đánh thức hắn, sơ bộ kiểm tra báo cáo đưa đến trên bàn sách của hắn. Kiểm tra báo cáo tất cả số liệu đều đang nói rõ một sự thật, đó chính là vãn bối đẹp mắt không tưởng nổi này, tựa hồ cũng không phải là phổ thông người tu đạo. Sau đó quân đội phòng thí nghiệm đối với Tỉnh Cửu tiến hành một hệ liệt càng thêm hoàn mỹ kiểm tra, Lý Tướng Quân nhìn kết quả kiểm tra trầm mặc thời gian rất lâu. Tỉnh Cửu cường độ thân thể quá lớn, viễn siêu phổ thông phi thăng giả tiên khu, xem như trong truyền thuyết những thần thú, cự nhân trên biển đều xa không bằng hắn. Nhân loại văn minh đã tiến vào thời đại vũ trụ, lại tìm không thấy bất kỳ phương pháp nào có thể phá vỡ ra của hắn. Tin tức này được đưa đến tổ tinh, tiến vào trong biển xanh hòn đảo nhỏ kia, đặt ở trước mặt Thanh Sơn tổ sư. Đêm hôm ấy, tổ sư rất hiếm thấy uống hai chén rượu, cảm khái nói, rốt cuộc đã đến. Sau đó vẫn là vĩnh viễn thí nghiệm. Cái thân thể hoàn mỹ kia y nguyên hoàn mỹ, không cách nào bị phá hư. Khi hắn ngủ say, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể tiến vào ý thức của hắn, tự nhiên càng không có biện pháp khống chế. Cuối cùng, quân đội đem hoàn mỹ thân thể giao cho Liên minh Viện Khoa học. Việc này tự nhiên không phải trông cậy vào Viện Khoa học có thể thí nghiệm ra càng nhiều kết quả, mà là bởi vì Thanh Sơn Tổ sư cùng Lý Tướng Quân có ý nghĩ của mình. Sau đó tại thời khắc đặc biệt nào đó, Tình Cửu mở to mắt tỉnh lại, nghe được vị học giả tóc vàng kia nghị luận, phát ra trên thế giới này tiếng thứ nhất Nhẹ Ân, sau đó đi vào cố sự chúng ta đã biết. Đúng thế. Hết thảy đều đã an bài tốt. Từ hắn tại phòng thí nghiệm địa tâm tỉnh lại, cho tới hôm nay Hoa Khê tiếp nhận hắn thỉnh cầu, tất cả đều đã an bài tốt. Lý Tướng Quân khống chế quân đội, như thế nào lại không biết hắn là phi thăng giả đến từ Chiêu Thiên Đại Lục? Tổ sư còn sống, như thế nào lại không nhận ra hắn chính là thanh kiếm kia? Bọn hắn đứng trước một vấn đề. Nhân loại nếu như muốn sinh tồn, nhất định phải tiêu diệt hết ám vật chi hải, cần đốt những hành tinh kia. Bất luận người nào cầm vạn vật nhất kiếm chấp hành kế hoạch này đều sẽ chết. Vị thần minh kia đều không thể thoát khỏi kết cục này. Hiện tại mặc kệ là vạn vật nhất kiếm sinh ra linh thức hay là bị một đạo thần hồn chiếm cứ, hắn nguyện ý làm ra hành động hy sinh bản thân này sao? Chúng ta để ngươi rời đi, là hy vọng ngươi có thể tự hành ý thức được nhân loại tình cảnh, sinh ra đồng tình, ít nhất là cảm giác chung, nếu như có thể sinh ra tinh thần trách nhiệm đương nhiên càng tốt hơn. Trên thực tế chúng ta chuẩn bị cho ngươi rất nhiều tư liệu tin tức, nhưng ngươi cũng không cần chúng ta, ngươi chỉ dùng thời gian rất ngắn đã giải xong hết thảy, tốc độ học tập làm cho người ta cảm thấy giật mình. Tổ sư cho rằng ngươi sẽ không nguyện ý một lần nữa trở thành kiếm trong tay người khác, cho dù là nhân loại vận mệnh chi kiếm, ta lại mang một tia hy vọng, thẳng đến nhìn thấy ngươi viết quyển kia. Chúng ta biết ngươi là ai, đại khái hiểu ý nghĩ của ngươi, thế là bắt đầu ra đề mục, một mặt đối với ngươi tiến hành khảo sát, một bên để tế đường phương diện tiếp xúc ngươi, chờ ngươi làm ra lựa chọn cuối cùng. Đây là một trận khảo sát dài đằng đẵng, đây là một cái cục lớn vô cùng, đây cũng là một đạo lựa chọn. Nếu như Tình Cửu lựa chọn trở thành một thành viên trong tổ chức Hồ Điệp, sẽ bị yêu cầu buông ra thế giới tinh thần, lưu lại tư tưởng lạc ấn, vì nhân loại kính dâng bản thân. Nếu như hắn lựa chọn trở thành thần minh mới, sẽ bị vị kia yêu cầu cùng toàn bộ tinh không tương liên, sau đó giống giờ phút này bị tinh không xung kích, bị tẩy đi tất cả ý thức tự chủ. Mấy trận ám sát khảo sát để hắn không thích tổ chức gọi là Hồ Điệp này. Tây Lai tao ngộ, Tào Viên lựa chọn để hắn cảnh giác. Thẳng đến vài ngày trước, Thẩm Vân Mai bỗng nhiên mất tích, Tây Lai bỗng nhiên xuất hiện, để hắn cuối cùng quyết định cùng nữ tế Ti liên thủ, thế là rót chén trà cho Hoa Khê. Loại lựa chọn này không có ý nghĩa, tại một khắc đưa ra lựa chọn hắn đã thua, đã rơi vào trong vỏ. Nói một cách khác, đây là tổ sư lựa chọn thay hắn. Chuẩn xác hơn nói, tổ sư chỉ cung cấp hai đáp án trong đề thi này, vô luận Tình Cửu lựa chọn cái nào, đều là nhân loại mong muốn. Cũng có thể hiểu thành tổ sư cho Tình Cửu cung cấp hai con đường, vô luận hắn lựa chọn con đường nào, đều sẽ đi đến hiện tại nơi này. Đại đạo chiêu thiên, mỗi người một đường, trăm sông đổ về một biển thôi. Tại bên trong thế giới tinh thần của Tây Lai nhìn thấy con sông lớn kia, nhìn thấy đạo sĩ tuổi trẻ bên bờ sông, Tình Cửu nói một câu, hết thảy đều là giả. Đúng vậy, hết thảy tất cả đều là Thanh Sơn Tổ sư an bài. Thanh Sơn Tổ sư ẩn thân tinh hải về sau, không để lại dấu vết mà đem hắn đẩy lên bên người Hoa Khê, để hắn buông ra thế giới tinh thần của mình. Lão giả kia tại khắp trời đầy sao như ẩn như hiện, lộ vẻ to lớn, hoặc là nói vĩ đại như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên hưthầngiới.com. Nhưng hắn lại giống lão đầu về hưu mỗi ngày, tại bờ sông câu cá bình thường không có gì lạ. Tình Cửu nhìn tinh không, bỗng nhiên nói, ta từng xem chân dung của ngươi. Tất cả Thanh Sơn đệ tử đều nhìn qua bức họa kia. Bức họa kia bày ở vị trí thứ nhất của lầu nhỏ, vẽ chính là Thanh Sơn Tổ sư. Vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn, muốn biết tại sinh mệnh hoặc là nói tự do ý thức biến mất trước một khắc cuối cùng, hắn muốn nói cái gì. Ta nguyên lai tưởng rằng trình độ của họa sĩ quá tệ, mới đem ngươi vẽ khó coi như vậy. Tình Cửu nói, hôm nay mới biết được, nguyên lai dáng vẻ của ngươi còn xấu hơn cả trong tranh. Nếu như trong vũ trụ có thể truyền bá thanh âm, giờ phút này nhất định một mảnh xôn xao. Các phi thăng giả rất chấn kinh. Thanh Sơn Tổ sư là nhân tộc thứ nhất phi thăng giả, có được lịch sử địa vị khó thể tưởng tượng, lúc này lại bị một cái Thanh Sơn Tông vãn bối trực tiếp lệ thuộc châm chọc như vậy. Tiếp lấy bọn hắn nghĩ đến Tình Cửu chân thực thân phận, lại có chút lý giải, dù sao đây không phải là một phần tử của nhân tộc. Thanh Sơn Tổ sư chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra dung nhan xấu xí dưới nón lá, thần sắc hờ hững, không có bởi vì câu nói này có bất kỳ tâm tình chập chờn. Khi sư diệt tổ kỳ thật không tính là Thanh Sơn Tông lịch sử truyền thống, nhưng Thanh Sơn đệ tử cũng không có thói quen tôn sư trọng đạo. Chí ít từ Thái Bình chân nhân, Cảnh Dương chân nhân thế hệ này bắt đầu chính là như thế. Tình Cửu đối với sư phụ Trầm Chu chân nhân ấn tượng rất mơ hồ, đối với sư tổ Đạo Duyên chân nhân có mấy phần tình cảm. Về phần đối với khai phái tổ sư vô số người coi như thần minh, ấn tượng một mực phi thường chênh lệch.